Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc muốn về phòng của mình tắm nhưng lại bị Thẩm Kỳ bế vào phòng của anh. Thẩm Mặc nhớ mỗi khi đi qua hành lang cậu đều sẽ không hiểu sao mà cứ muốn nhìn tới cánh cửa căn phòng này. Cậu có một điều ước rằng có thể được vào đó nhìn xem người anh trai cậu ngưỡng mộ sẽ yêu thích thứ gì. Vì cậu muốn lấy lòng anh, muốn được thân cận với anh nhưng anh cả luôn lạnh lùng và ghét bỏ khi có ai đó lén vào phòng của anh nên Thẩm Mặc vẫn là sợ hãi không dám vào lúc Thẩm Kỳ bế cậu đi vào. Thẩm Mặc còn bám tay vào khung cửa rồi nhắm mắt lại. Anh cả, em không dám vào đâu. Thẩm Kỳ xoa đầu cậu an ủi. Tại sao lại không muốn vào? Thẩm Mặc lý nhí nói. Không phải là không muốn vào, mà là không dám vào. Anh không phải rất ghét người khác vào phòng mình sao? Em sợ anh sẽ ghét em. Thẩm Kỳ cười dịu dàng trả lời. Vậy Mặc Mặc nói xem tại sao em lại muốn vào phòng anh? Thẩm Mặc không nghĩ anh lại để ý vào điều này cho nên lúng túng không biết có nên nói hay không. Cái đó, thật ra, em nghĩ là mỗi người không phải đều có thói quen đặt trong phòng những thứ bản thân yêu thích hay sao? Em muốn biết anh thích thứ gì, cho nên mới. Thẩm Kỳ gõ nhẹ lên đầu cậu, thật ra cũng chỉ là chạm nhẹ lên, cũng không dám dùng sức vì sợ vợ nhỏ đã ngốc lại còn ngốc thêm. Vậy em nhìn xem thứ anh thích là gì đi. Vì em là vợ tương lai của anh cho nên anh cho phép em nhìn. Thẩm Mặc ngơ ra nhìn vào mắt anh, thấy trong đó có sự nghiêm túc cậu mới thả tay đang bám trên cửa ra rồi được anh bế vào trong. Thẩm Kỳ đưa vợ nhỏ tới chỗ tủ quần áo mở ra. Em xem, một nửa tủ quần áo của anh là của em, còn có cái kia, bên cạnh bàn làm việc của anh là bàn học của em, còn có cốc đánh răng đôi, bàn chải đôi, ảnh trong điện thoại của anh cũng chỉ toàn hình của em. Em đoán xem thứ anh thích là gì. Thẩm Mặc sốc toàn tập, càng xem càng sốc, muôn hình vạn trạng những biểu cảm của cậu đều được đem ra dùng hết rồi. Anh, mấy đồ này đều là của em ư? Thẩm Kỳ nhướng mày. Vậy em nghĩ anh sẽ đi đôi tất có hình mèo con, hay là anh sẽ đi đôi dép trong nhà lông xù đáng yêu kia sao? Thẩm Mặc nghi vấn mà lắc đầu, anh cả sẽ không bao giờ mặc những thứ đó, mấy thứ này hình như thật giống với sở thích của cậu. Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Em tin chưa? Thẩm Mặc gật gật đầu. Thẩm Kỳ lại hỏi, vậy em đoán xem thứ anh thích là gì? Thẩm Mặc ấp úng trả lời, là, em. Thẩm Kỳ xoa đầu cậu như chú cún con. Đúng rồi, giỏi lắm. Anh giữ đầu cậu cúi xuống hôn lên trán. Thẩm Mặc mặt đỏ như trái gấc, lúng túng tới không biết để tay đi đâu. Thẩm Mặc cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu không tin nổi anh trai cậu ngưỡng mộ bấy lâu lại thật sự thích cậu như vậy, cảm giác thật muốn lăn lộn vào vòng nhưng vẫn là ngại ngùng nên không dám thể hiện ra. Sau đó cậu ngơ ngác mà bị Thẩm Kỳ đưa vào phòng tắm, bởi vì Thẩm Mặc chưa khôi phục trí nhớ nên Thẩm Kỳ để cậu tự tắm, sẽ không quá tỏ ra thân thiết quá mức, nếu không sẽ khiến cậu hoảng sợ mà chạy mất. Sau khi tắm xong là lúc ăn cơm, Thẩm Kỳ hiếm khi để cho vợ nhỏ tự xúc ăn. Thực ra nhìn cậu tự xúc ăn cũng rất đáng yêu, hai má phồng lên khi nhai, lưỡi mềm li 3 mét quanh môi khiến tâm trí Thẩm Kỳ bay đi xa tới nơi nào đó. Buổi tối đi ngủ, Thẩm Mặc muốn về phòng của mình nhưng Thẩm Kỳ không an tâm cho cậu ở một mình nên qua đó cùng cậu chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Trong bóng đêm, Thẩm Mặc khẽ thì thầm, anh cả, hửm, Thẩm Mặc, anh tại sao không về phòng của mình, thích, thích ở cạnh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc, tại sao anh lại đột nhiên đối xử với em tốt như vậy? Thẩm Kỳ đổi tư thế, không nằm ngửa nữa mà quay sang Thẩm Mặc đang chồng mông về phía mình. Thích, vì anh thích em, yêu em, muốn cho em những điều tốt nhất. Thẩm Mặc tim đột nhiên đập thình thịch mà quay người sang đối mặt với anh. Tại sao anh lại thích em? Hơi thở của Thẩm Kỳ phả lên trán cậu, bởi vì em là định mệnh của anh. Thẩm Mặc không quá hiểu ý của câu nói đó nhưng cậu rất vui vì có thể được thân cận với anh trai mà mình ngưỡng mộ. Thẩm Kỳ đột nhiên nói, Mặc Mặc, mai em muốn đi đâu chơi? Thẩm Mặc nghe thấy được đi chơi thì vui lắm. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, mỗi khi đi qua con đường từ trường về nhà cậu luôn ngước lên nhìn vòng đu quay khổng lồ ở công viên A nổi tiếng. Cậu rất muốn được đi công viên chơi nhưng lần đó bị cả nhà bỏ lại dưới trời tuyết khiến cậu rất tủi thân, hai mắt bỗng dưng bắt đầu đỏ lên. Thẩm Kỳ biết vợ nhỏ đang nghĩ tới cái gì, lần đó khi anh nói muốn khen thưởng Thẩm Mặc nếu cậu thi đỗ vào được trường đại học mong muốn thì sẽ đưa cậu đi chơi công viên A thì khi đó cậu cũng có biểu cảm giống như vậy, tim anh chợt nhói lên. Thẩm Kỳ đặt tay lên lưng Thẩm Mặc xoa xoa. Đi công viên à, được không? Chỉ mình em và anh cùng đi thôi. Thẩm Mặc nhẹ bám lên vạt áo trước ngực anh, cúi đầu xuống. Thật sao ạ? Chỉ có anh và em thôi. Thẩm Kỳ không ngừng xoa lưng cho Thẩm Mặc để cậu có thể đi vào giấc ngủ. Rất nhanh bé mèo con đã bắt đầu dư dư mà ngủ mất tiêu. Thẩm Kỳ trộm hít mùi hương thơm ngọt trên người cậu. Hai người vừa mới chính thức trở thành vợ chồng. Anh mới chỉ nếm ngon ngọt được đúng một lần thì đã phải nhịn lại vì vợ bị mất trí nhớ, cho nên dê vọng trong người không có chỗ đốt. Thẩm Kỳ tranh thủ lúc vợ nhỏ đang ngủ mà lén hôn lên môi cậu mà cắn giống như người nghiện tìm được thuốc mà đòi lấy từng chút mật ngọt. Thật ra Thẩm Mặc vẫn chưa ngủ say nên bị động tác của Thẩm Kỳ làm cho tỉnh lại. Vì anh hôn quá sâu nên cậu không thể mở miệng ra nói được. Mãi lúc sau khi Thẩm Kỳ khẽ tách ra thì mới cậu cất giọng lên. Anh, cả. Thẩm Kỳ giật mình, dừng lại hành động của mình, im lặng không dám nói lời nào. Thẩm Mặc nói bằng giọng sữa ngái ngủ. Anh làm gì vậy? Thật thích, em muốn nữa. Nói xong cậu lập tức dướn người lên tìm tới môi của Thẩm Kỳ nhưng lại lệch xuống cằm anh. Thẩm Kỳ giữ đầu cậu lại. Anh cố thuyết phục bản thân rằng vợ nhỏ lúc này mới chỉ 7 tuổi thôi. Anh không thể cầm thú như vậy được. Thẩm Kỳ hơi thở nặng nề như đè nén. Em có biết hành động này ý là gì không? Thẩm Mặc lắc đầu. Em không biết, nhưng em thích anh làm vậy với em. Thẩm Kỳ thở càng nặng nề hơn. Đó là việc giữa vợ chồng mới làm. Em là vợ tương lai của anh nên anh mới làm vậy với em. Thẩm Mặc bị anh giữ đầu lại nên chỉ có thể chu mỏ lên. Vậy anh làm tiếp đi, thích lắm à? Không được, Thẩm Mặc sụ mặt xuống. Tại sao vậy? Anh nói em là vợ anh mà. Thẩm Kỳ liền làm lơ cậu luôn không thèm trả lời. Thẩm Mặc gọi anh. Anh ơi, vẫn không có hồi âm. Cậu nghĩ một hồi rồi lại gọi. Chồng ơi, lúc này Thẩm Kỳ đã không kiềm chế nổi nữa. Anh đặt môi mình lên môi của vợ nhỏ, chặn miệng cậu, không cho nói tiếp nữa. Nếu không anh sẽ không nhịn được mà ra tay cầm thú mất. Hai người cứ cảm nhận hơi thở của đối phương, hôn, quấn rồi em mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ợt hồi thật lâu, tới mãi một lúc sau Thẩm Mặc nhắm mắt thở đều đều thì Thẩm Kỳ vẫn cứ hôn cậu, dưới thân vật kia đã ngóc đầu dậy, anh chỉ đành tự mình dùng tay để giải quyết. Nhưng vật này đã được cho ăn ngon quen rồi, lúc này đã không còn thỏa mãn bằng bàn tay của chủ nhân nữa nên mãi mà Thẩm Kỳ vẫn không dừng lại được. Anh tự mắng bản thân cầm thú rồi cầm lấy tay Thẩm Mặc đang ngủ đặt lên vật kia rồi dùng tay đưa lên đưa xuống. Tới khi bàn tay Thẩm Mặc đỏ lên thì anh mới buông tha cho cậu mà bê ắn ra. Thẩm Kỳ th ở dốc một hồi, tiếng thở trầm khàn quyến rũ làm không khí cả căn phòng trở nên ám muội. Cũng may Thẩm Mặc ngủ rất say, cũng chưa có tỉnh lại. Cách chương.